Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 63, Ngô Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình đối diện ánh mắt của Doãn Mạch, bên ngoài rất điềm tĩnh khoe khoang, nhưng thật ra phía sau tai đã đỏ bừng từ lâu. Nói xong, cậu tắt ngay mic bên mình, kỳ thân ở đầu kia kêu lên. Wow, thử mô tả thế này, là trong mắt tình nhân xuất Tây Thi hay thật sự đẹp trai vậy? Bị cậu nói làm tớ tò mò rồi. Đinh Hồng Chiết theo sau. Không có ảnh thì không có sự thật, đưa ảnh ra không giết. Nhưng Lộ Trình Trình giờ đâu có dành để ý họ, cậu nhận tai nghe từ Doãn Mạch, ngọt ngào mỉm cười nói. Cảm ơn, nói xong còn không quên vẫy tay, anh có thể tiếp tục làm việc rồi, em sẽ cố gắng không nói gì. Doãn Mạch giờ đâu dễ bỏ qua cậu, trở lại giường, một tay luồn vào trong áo ngủ của cậu, véo vào phần thịt mềm bên hông. Đẹp trai đến nỗi người thần cùng phẫn nộ, hả? Lộ Trình Trình chỗ này có chút nhột, vừa kít kít, cười, vừa né tránh. Em nói thật mà, không có chút phóng đại. Nếu như ảnh của anh có thể ở lại tường cựu sinh viên lâu hơn vài ngày, em cũng không phải đến giờ mới quen anh. Doãn Mạch đưa tay lên cao một chút, tránh chỗ nhột của cậu, hỏi. Em chưa từng thấy ảnh, sao biết là anh? Khoa máy tính của S Đại là chuyên ngành hàng đầu, có nhiều cựu sinh viên xuất sắc lắm. Về điểm này, Lộ Trình Trình đặc biệt tự tin. Lập tức đáp, cựu sinh viên xuất sắc nhiều, nhưng anh chắc chắn là đẹp trai nhất. Doãn Mạch không nhịn được, cười rộ lên dựa vào vai Lộ Trình Trình. Lộ Trình Trình hoàn toàn không hiểu có gì đáng cười, hơn nữa lại là Doãn Mạch, người có ngưỡng cười rất cao. Đến cuối cùng, cậu có chút nghi ngờ cuộc đời mình, tranh thủ thời gian nhân vật trong game hồi sinh, lắc lắc vai người đàn ông chưa ngừng cười trên vai mình. Vậy rốt cuộc có phải anh không? Em nói rồi. Giờ anh nói không phải anh, thì bạn trai anh phải đi ghép đôi với người khác đó. Doãn Mạch ngẩng đầu, thuận thế hôn lên cằm cậu. Là anh, hai người đang thân mật, hai người bạn hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của cậu, không thể kiên nhẫn nữa. Kêu lên. Trình Trình, Lộ Trình Trình, cậu còn ở đó không? Cậu muốn rút lui cũng phải chờ đánh xong trận này đã. Lộ Trình Trình lúc này mới mở lại mic. Tớ còn đây, tớ đeo tai nghe, các cậu cứ nói tiếp, tớ nghe được. Kỳ thân hỏi, học trường đã đưa tai nghe cho cậu rồi à? Ừ, Lộ Trình Trình lúc này còn chưa đeo tai nghe, bèn ghé sát vào Doãn Mạch, trêu đùa. Học trường có muốn chào hỏi các đàn em của anh không? Doãn Mạch bị hỏi bất ngờ, không biết nói gì, bạn của Lộ Trình Trình đều mới ngoài 20, cách giao tiếp trong thương trường chắc chắn không phù hợp, anh cũng không biết cách chào hỏi của giới trẻ bây giờ. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh nói, hôm khác mời mọi người ăn cơm. Lộ Trình Trình quay đầu trêu đùa anh, học trường hào phóng quá vậy. Doãn Mạch có chút thắc mắc, bây giờ ký túc xá có người yêu không còn mời mọi người ăn cơm nữa à? Ít nhất thời anh còn học, nếu ký túc xá có ai có người yêu, nhất định sẽ mời bạn cùng phòng ăn cơm, mục đích là giới thiệu người yêu với bạn cùng phòng. Có chứ, Lộ Trình Trình giải thích, lúc mới khai giảng em đã mời rồi, không thể để họ lợi dụng thêm một bữa nữa. Vừa nói xong, Kỳ thân không nhịn được chen vào. Này, trường đã nói mời chúng tớ ăn cơm rồi, cậu không được từ chối đâu. Hơn nữa lúc đó, cậu cũng không đưa học trường đến, sao có thể tính được. Đinh Hồng Chiết bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ồn ào một lúc, cuối cùng quyết định đợi khi chân Lộ Trình Trình hồi phục, sẽ chọn thời gian để Doãn Mạch mời họ ăn cơm ở gần trường. Doãn Mạch còn công việc bận rộn, xác định xong việc ăn uống. Lộ Trình Trình liền đeo tai nghe không nói gì nữa, chỉ nghe bạn cùng phòng nói chuyện. Buổi chiều ở trường không có tiết, Lộ Trình Trình cũng không có việc gì khác, ba người chơi game cả buổi chiều, cho đến giờ ăn tối mới thoát game ăn cơm. Bữa tối cũng do Hứa Hân mang đến phòng, Lộ Trình Trình và Doãn Mạch quấn quýt nhau, không lâu đã ăn xong, sau bữa cơm Lộ Trình Trình không thể hoạt động, vô sự nằm lướt Weibo một lúc, rồi không yên lại chui vào lòng Doãn Mạch, hỏi. Anh thật sự muốn mời họ ăn cơm à, nếu không thì sao? Doãn Mạch dừng gõ bàn phím, cười nói. Học trường không thể nuốt lời. Hừ, không cùng khoa, nhận đàn em lung tung. Được, chỉ có em là đàn em nhỏ, vậy được chưa? Doãn Mạch biết cậu đùa, vẫn đưa tay chạm vào môi cậu, cưng chiều nói. Nhưng hối lộ bạn của bạn trai cũng rất cần thiết, như vậy mới có thể để họ thường xuyên nói tốt về anh trước mặt em. Lộ Trình Trình ngẩng đầu nói. Vậy anh không bằng hối lộ em nhiều hơn, em trực tiếp cộng điểm cho anh, không cần họ nữa. Còn có đường tắt này à? Doãn Mạch giả vờ ngạc nhiên. Vậy, có cách hối lộ nào? Lộ Trình Trình chớp mắt, vẻ mặt rất gian xảo, ghé sát vào Doãn Mạch, nói từng chữ một. Tự, mình, nghĩ, những bất ngờ như thế này, cũng không phải một sớm một chiều có thể nghĩ ra. Doãn Mạch bất đắc dĩ giơ tay ra, một lát sau, nhớ ra điều gì, hỏi. Em đã chọn được máy ảnh chưa? À, em quên mất. Lộ Trình Trình vỗ trán, sực nhớ ra. Buổi chiều mải chơi game, cậu hoàn toàn quên mất chuyện này. Thấy vậy, Doãn Mạch cũng thôi không làm việc nữa, ôm cậu cùng chọn máy ảnh. Doãn Mạch làm việc rất hiệu quả, chân Lộ Trình Trình chưa kịp hồi phục hoàn toàn, máy ảnh đã được gửi đến nhà. Lộ Trình Trình tranh thủ không phải đến trường, ở nhà mày mò máy ảnh vài ngày, cách mày mò cũng đơn giản, chính là chụp ảnh Doãn Mạch. Trong vài ngày cậu cũng chụp được nhiều bức ảnh ưng ý, hoàn toàn chứng minh cho bí quyết của một nhiếp ảnh gia mới vào nghề, không có kỹ thuật gì mà vẫn chụp được ảnh đẹp tìm một mẫu đẹp. Chỉ cần mẫu đẹp không góc chết 360 độ, chụp sao cũng là ảnh thời trang. Doãn Mạch cảm thấy ảnh chụp trong tuần này còn nhiều hơn tổng cộng trong 10 năm qua. Nhưng ai bảo bạn nhỏ nhà anh thích, mỗi lần thấy Lộ Trình Trình chụp xong ảnh, nằm trên giường hưng phấn đợi ảnh hiện màu, anh lại cảm thấy chụp ảnh cũng không phải việc gì khó chịu. Dưới sự chăm sóc của Hứa Hân và Doãn Mạch, chân của Lộ Trình Trình hoàn toàn bình phục sau 2 tuần. Ngay cả bác sĩ cũng xác nhận rằng cậu đã có thể hoạt động bình thường, Doãn Mạch lúc này mới đồng ý để cậu quay lại trường. Vào cuối tháng 5, trường đại học cũng dần bước vào kỳ thi. Lộ Trình Trình đã bỏ lỡ 2 tuần học, sau khi trở lại trường cậu liền nhờ kỳ thân đưa bài ghi chép và dồn toàn bộ sức lực vào việc học. Doãn Mạch cũng bận rộn với cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới, tần suất đến công ty ngày một nhiều hơn. Hôm nay Doãn Mạch vừa tới công ty, Lư Cảnh đã gõ cửa phòng làm việc của anh. Tổng giám đốc Doãn, tổng giám đốc Ngô của Liên Lộ học tập, đang ở dưới lầu, nói muốn gặp ngài, tôi không thấy có lịch hẹn, đây có phải là hẹn riêng của ngài với bà ấy không? Liên Lộ học tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay phụ trách công việc đối ngoại luôn là Lộ Vinh Siêu. Doãn Mạch sau vài giây mới nhớ ra tổng giám đốc Ngô mà Lư Cảnh nhắc tới là ai. Lập tức nói. Mời bà ấy lên. Vâng, Lư Cảnh gật đầu, định rời đi, liền thấy Doãn Mạch điều khiển xe lăn từ sau bàn làm việc vòng ra. Thôi, để tôi xuống gặp bà ấy. Lư Cảnh có chút ngạc nhiên, đi theo sau Doãn Mạch, định cùng xuống lầu tiếp đãi vị tổng giám đốc Ngô này, không ngờ đi được vài bước. Doãn Mạch quay đầu nói. Cô đi làm việc đi, để tôi tự đi gặp bà ấy là được. Lư Cảnh lại sững sờ, nhưng với tính chuyên nghiệp tốt, cô không hỏi gì thêm, nghe theo lời mà rời đi. Doãn Mạch biết rõ rằng Ngô Linh lúc này tới tìm anh rất có thể không phải vì công việc, không khỏi chỉnh lại dáng vẻ trong tấm kim loại phản chiếu trong thang máy. Hít thở sâu một lần rồi mới ra khỏi thang máy đi về phía khu vực tiếp khách ở sảnh. Dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng đối diện với mẹ của Lộ Trình Trình, Doãn Mạch vẫn không khỏi căng thẳng. Anh chần chừ một lúc giữa hai cách gọi, rồi mở miệng nói. Dì đến tìm con có việc gì không ạ? Ngô Linh vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng rõ ràng nhìn có phần tiều tụy hơn so với lần gặp trước. Bà cảm ơn người đưa trà nước vào, đợi người đó rời đi mới mở miệng. Lẽ ra tôi nên đến sớm hơn, nhưng mấy ngày trước ba của Trình Trình nhập viện, tôi thực sự không thể sắp xếp được thời gian. Bác Lộ nhập viện à? Doãn Mạch có chút ngạc nhiên, một lúc sau mới hỏi. Bây giờ ông ấy đỡ hơn chưa ạ? Cũng không có vấn đề gì lớn. Ông ấy vốn dĩ bị cao huyết áp, chỉ là gần đây uống thuốc không hiệu quả. Bác sĩ sợ có nguy hiểm nên đề nghị nhập viện điều trị. Hiện giờ đã ổn định, hôm qua vừa xuất viện. Xin lỗi, chúng con không biết chuyện này. Ngô Linh không nói nguyên nhân khiến huyết áp Lộ Vinh Siêu tăng cao, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Doãn Mạch không nói thêm gì, đợi Ngô Linh tiếp tục. Là ông ấy không cho chúng tôi nói với Trình Trình. Ngô Linh vén lọn tóc trước trán, cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, một lúc sau mới mở lời. Lần này tôi tới là vì chuyện của Trình Trình. Con biết, Ngô Linh thở dài, hỏi, chân của Trình Trình, hồi phục thế nào rồi? Đã gần như bình phục, thời gian này chỉ cần cẩn thận không vận động mạnh, không để lại di chứng gì. Doãn Mạch nói thật, phòng khách lại rơi vào im lặng, Ngô Linh vì không biết nên đối diện với Lộ Trình Trình thế nào, mới chủ động tới tìm Doãn Mạch. Nhưng thật sự ngồi trước mặt người đàn ông này, bà mới nhận ra, có lẽ lựa chọn này cũng không sáng suốt lắm. Nhất là khi bà hỏi về chấn thương của Lộ Trình Trình, Doãn Mạch tuy khách sáo, nhưng rõ ràng cũng không có ý muốn chủ động giao tiếp. Nhưng đã đến rồi, Ngô Linh ngừng lại một chút, vẫn tiếp tục nói. Ba của Trình Trình vẫn không thể chấp nhận tình cảm của hai con, hy vọng hai con có thể chia tay. Không thể nào, Doãn Mạch không suy nghĩ liền từ chối. Không ngờ lần này Ngô Linh nghe lời anh nói lại không giận, ngược lại còn khẽ cười. Thật ra tôi cũng thấy không thể nào. Doãn Mạch định nói gì, Ngô Linh giơ tay ngăn lại, tiếp tục. Thời gian qua, tôi đã nghĩ rất nhiều, từ khi có hai anh em nó, chúng tôi luôn cố gắng cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, nhưng có lẽ thực sự còn xa mới đủ. Trước khi Trình Trình và Tiểu Diễm bùng nổ, tôi chưa từng nghĩ mình làm mẹ thất bại như vậy. Hôm đó về nhà, Trình Trình cũng rất hối hận. Ngô Linh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trình là một đứa trẻ ngoan, nó hối hận chỉ vì nghĩ không nên làm chúng tôi tức giận, nhưng không có nghĩa lời nó nói không phải thật lòng. Tiểu Giật tối đó cũng nói rất nhiều, tôi làm mẹ, dù có không đủ, vẫn hiểu được vài phần về con mình. Doãn Mạch có thể ứng phó với các mối quan hệ trong thương trường, nhưng thực sự không giỏi tâm sự với người lớn, nhất là khi người đó lại là mẹ của Lộ Trình Trình. May mắn thay, Ngô Linh cũng không ngừng lại quá lâu, rất nhanh nói tiếp. Lần này tôi đến, chủ yếu là muốn hỏi cậu, trong khi ba của Trình Trình tạm thời không thể chấp nhận tình cảm của hai con, cậu có còn muốn hợp tác với Liên Lộ học tập không? Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể tranh thủ được cho hai đứa. Cách chương.